Hắn hỏi ta, các hạ là Trung Nguyên nhất điểm hồng. Ta không biết hắn có ý thứ gì. Chỉ gật đầu, hắn bảo hắn là bằng hữu của ngươi. Hắn cần tìm gặp ta. Tiểu Phi cười nhẹ, hắn cũng bảo luôn là ta chờ ngươi hành thích Quy Thư Vương. Nhất điểm hồng gật đầu. Đúng vậy, hắn nói, Quy Thư Vương hại dân hại nước. Đạo soái Lưu Hương có ý giết Trư lão, song vì bận việc nên không thể ra tay, nên cần nhờ ta giúp việc đó. Tiểu Phi hỏi, ngươi tin ngay bằng lời. Nhất điểm hồng đáp, ta không tin ngay. Hắn nói thêm một câu ta không còn nghi ngờ gì nữa. Tiểu Phi trố mắt, hắn nói như thế nào? Nhất điểm hồng trầm ngâm một chút từ từ thốt. Hắn nói, đạo soái Lưu Hương xem các hạ như một bằng hữu tốt. Cho nên mới nhờ các hạ làm việc đó. Hà huống đại trượng phu ân oán phải phân minh. Các hạ lẽ nào lại quên cái ơn tha chết cho các hạ ngày nào? Tiểu Phi cười khổ, ngươi có thể tin được là ta nói một câu như vậy à? Nhất điểm hồng tiếp, ta biết là ngươi chẳng bao giờ đem sự việc giữa chúng ta truyền bá khắp nơi. Nhưng ta nghĩ có thể là ngươi có nói như vậy, chứ nếu không thì làm sao hắn biết? Tiểu Phi giật mình, ngươi nói đúng đấy, trên giang hồ không mấy ai biết được sự việc giữa chúng ta. Mà cũng chẳng ai biết được là chúng ta vì có đánh nhau mới trở thành bằng hữu. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng, chính ta đây mà chẳng biết được gì cả. Nhất điểm hồng lại tiếp, hà huống các chức nghiệp của ta là giết người. Nếu hắn cần kẻ giết người thì hắn cứ mang vàng bạc đến thuê ta. Cần gì phải lừa ta, trừ ra, hắn biết được là ta đã đổi nghề. Nhưng, Tiểu Phi chặn lời, trên thế gian biết được ngươi đổi nghề, thiết thưởng chẳng có mấy người. Nhất điểm hồng gật đầu. Đúng vậy, Tiểu Phi thở dài, nếu ta ở vào địa vị ngươi chắc chắn là ta cũng tin như ngươi. Cơ Băng Nhạn vụt hỏi, thực sự có bao nhiêu ngươi biết được mối quan hệ của các ngươi? Tiểu Phi trầm ngâm một lúc, Nam Cung Linh, Vô Hoa, Dung Nhi và Hắc Chân Châu, 4 người thôi, Cơ Băng Nhạn mơ màng, Nam Cung Linh và Vô Hoa đã chết, Dung Nhi thì không thể làm một việc như vậy, cho nên, hắn ngưng câu nói, nhìn sững Tiểu Phi lại thở dài mấy lượt, suy ra, chỉ còn một Hắc Chân Châu, không lẽ Hắc Chân Châu có nhúng tay vào vụ phản thần Quy Tư Quốc mưu sát Quy Tư Vương? Không lẽ hắn là người chủ sự? Cơ Băng Nhạn từ từ thốt. Chúng ta đều biết là có người Hán tiếp tay bọn phản thần Quy Tư Quốc. Nhưng người Hán lại dám phát động một sự xoán nghịch một quốc gia lạ. Thì việc làm đó chẳng phải dễ dàng gì. Trừ ra người Hán đó rất có thế lực tại đây. Nếu không thì dù sự giúp sức của y có mang lại kết quả hoàn toàn, cũng không làm sao y sống sót nổi sau lúc thành công. Hắn không nói nữa, song Tiểu Phi và Nhất Điểm Hồng cũng hiểu là hắn muốn nói gì. Bởi tại Sa Mạc, còn ai có thế lực hơn Sa Mạc Vương, và con trai của Sa Mạc Vương là Hắc Chân Châu lại là người đang được họ chú ý, thì nếu đúng là Hắc Chân Châu có nhúng tay vào vụ, kể ra cũng chẳng phải là việc lạ lùng gì. Một lúc sau, Tiểu Phi hỏi, người ấy hiện giờ ở đâu? Nhất Điểm Hồng đáp, hắn cùng ta rời trung thổ ra đến quan ngoại rồi hắn lập tức ly khai ta. Hắn nói hắn đi tìm ngươi. Từ phút giây đó, ta luôn luôn được người hộ tống ở mỗi chặng đường. Cuối cùng rồi ta đến nơi này. Những người hộ tống ta là sứ giả của Quy Tư Quốc. Tiểu Phi lại hỏi, tại nơi đây, ngươi đã gặp những ai? Nhất Điểm Hồng suy nghĩ một chút. Hai đại thần sứ Quy Tư có chức phận cực cao. Họ là người phụ trách giúp ân vương chăm dân trị nước. Tiểu Phi cau mày, có một người Hán chứ? Nhất Điểm Hồng gật đầu. Phải, song người đó chẳng phải là Hắc Chân Châu. Tiểu Phi hỏi tiếp, người đó là ai? Hoặc y có hình dáng như thế nào? Nhất Điểm Hồng tiếp, y tên là Ngô Quốc Hiên. Nghe nói là một bậc văn võ kiêm toàn, mưu trí hơn người, nhưng theo ta nhận xét thì y là người khó chịu nhất. Đầu thì đầu lang, mắt thì mắt chuột, không ai thích gần y dù chỉ trong một phút giây nếu không bị bắt buộc. Tiểu Phi thở dài, chính y muốn làm như vậy đó. Khi người ta không thích gần y thì y đỡ phải giữ mình quá độ. Đỡ phải dè dặt từng phút từng giây.